Trưởng Hoan, chương 438, rửa sạch, góc truyện audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G, cầu phiếu đầu tháng nào, điều tra tựa hồ lâm vào thế bí, Tô Diệu trấn an Vệ Phong, xảy ra chuyện như vậy ta cũng cảm thấy khổ sở, bất quá ta tin tưởng quận chúa người hiền tự có thiên tướng. Thế tử không nên quá sốt ruột, chờ ta trở về dẫn người tìm xem nhìn. Đa tạ, Vệ Phong miễn cưỡng nói lời cảm tạ, vốn cho rằng muội muội mất tích cùng Tô Diệu có quan hệ. Xảy ra chuyện như vậy ta cũng cảm thấy khổ sở, bất quá ta tin tưởng quận chúa người hiền tự có thiên tướng. Thế tử không nên quá sốt ruột, bây giờ đối phương tẩy thoát hiểm nghi, dù là trong lòng lại không phẫn cũng không tốt tiếp tục trở mặt. Tô Diệu cười cười, chờ ta trở về dẫn người tìm xem nhìn. Đa tạ, Vệ Phong miễn cưỡng nói lời cảm tạ, vốn cho rằng muội muội mất tích cùng Tô Diệu có quan hệ. Lấy bình hòa giọng nói hỏi thăm Lâm Đằng, Lâm đại nhân, hiện tại ta có thể rời đi sao? Quận chúa mất tích ta cũng nghĩ ra một phần lực, bây giờ đối phương tẩy thoát hiểm nghi, dù là trong lòng lại không phẫn cũng không tốt tiếp tục trở mặt. Tô Diệu cười cười, lấy bình hòa giọng nói hỏi thăm Lâm Đằng. Lâm đại nhân, hiện tại ta có thể rời đi sao? Quận chúa mất tích ta cũng nghĩ ra một phần lực, có lẽ nhiều chút nhân thủ liền có thể tìm được. Lâm Đằng bình tĩnh nói, Tô đại nhân trước tiên có thể trở về. Tô Diệu hướng hai người chắp tay, có lẽ nhiều chút nhân thủ liền có thể tìm được. Lâm Đằng bình tĩnh nói, Tô đại nhân trước tiên có thể trở về. Tô Diệu hướng hai người chắp tay, vậy ta trước hết cáo từ. Đối đãi Tô Diệu rời đi, Vệ Phong lập tức chất vấn Lâm Đằng. Lâm đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vậy ta trước hết cáo từ. Đối đãi Tô Diệu rời đi, Vệ Phong lập tức chất vấn Lâm Đằng. Lâm đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng các ngươi điều tra đến có người nhìn thấy xá muội cùng với Tô Diệu. Làm sao Tô Diệu đồng liêu đều thay hắn làm chứng? Rõ ràng các ngươi điều tra đến có người nhìn thấy xá muội cùng với Tô Diệu. Làm sao Tô Diệu đồng liêu đều thay hắn làm chứng? Cái này còn muốn tiếp tục điều tra? Còn muốn làm sao điều tra? Có lẽ là thấy nhiều khổ chủ vội vàng. Cái này còn muốn tiếp tục điều tra? Còn muốn làm sao điều tra? Có lẽ là thấy nhiều khổ chủ vội vàng. Đối mặt Vệ Phong chất vấn Lâm Đằng rất có kiên nhẫn giải thích. Tiếp tục điều tra Miêu Nhãn Nhi hẻm cái kia một mảnh láng giềng. Đối mặt Vệ Phong chất vấn Lâm Đằng rất có kiên nhẫn giải thích. Tiếp tục điều tra Miêu Nhãn Nhi hẻm cái kia một mảnh láng giềng. Có lẽ có thể có thu hoạch mới. Nếu là không có đâu. Lâm Đằng trầm mặc một chút. Chi tiết nói, cái kia cũng không có cách nào. Có lẽ có thể có thu hoạch mới. Nếu là không có đâu. Lâm Đằng trầm mặc một chút. Chi tiết nói, cái kia cũng không có cách nào. Trên đời không phá được án chưa giải quyết sao mà nhiều. Hắn có thể làm chính là tận cố gắng lớn nhất. Không thẹn lương tâm, Vệ Phong tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Lâm đại nhân, dạng này có phải là quá không chịu trách nhiệm? Lâm Đằng bình tĩnh nói. Ta chỉ phụ trách tra án. Thế tử nếu là có cái nhìn, có thể tìm chúng ta Triệu đại nhân nói. Tốt, ta cái này đi hỏi một chút các ngươi Triệu đại nhân. Vệ Phong phất tay áo đi, nha dịch lại gần, bĩu môi nói, Bình Nam Vương phủ đô dạng gì? Bình Nam Vương thế tử còn không rõ ràng, chẳng lẽ còn tưởng rằng là trước kia Bình Nam Vương phủ? Lâm Đằng liếc hắn một cái, thản nhiên nói, ít nói chuyện, làm nhiều chuyện, đi thôi, trên đời không phá được án chưa giải quyết sao mà nhiều. Hắn có thể làm chính là tận cố gắng lớn nhất, không thẹn lương tâm, Vệ Phong tức giận đến sắc mặt biến thành màu đen. Lâm đại nhân, dạng này có phải là quá không chịu trách nhiệm? Lâm Đằng bình tĩnh nói. Đi làm việc, Vệ Phong nhìn thấy Triệu Thượng Thư lúc, Triệu Thượng Thư chính thảnh thơi uống trà. À, thế tử sao lại tới đây? Ta chỉ phụ trách tra án. Thế tử nếu là có cái nhìn, có thể tìm chúng ta Triệu đại nhân nói. Tốt, ta cái này đi hỏi một chút các ngươi Triệu đại nhân. Vệ Phong phất tay áo đi, nha dịch lại gần, bĩu môi nói, Bình Nam Vương phủ đô dạng gì? Bình Nam Vương thế tử còn không rõ ràng.